Chương 330, tìm đường chết ý tưởng, hoa lệ danh sách. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc cửa phòng đột nhiên mở ra. Nếu như Lưu Húc không có nhớ lầm, hắn là khóa cửa. Chelsea tuy là thể năng và vũ kỹ đôi hướng toàn bộ không thể, thế nhưng luận đến mở khóa các loại tiểu kỹ xảo, lại rất lợi hại. Dù sao Chelsea tệ ngủ, ngoại trừ trợ giúp nàng ngụy trang sát nhân bên ngoài, đối với đánh cắp tình báo, cũng là cực kỳ phương tiện. Thế nhưng vào đồng bạn mình căn phòng, không go cứ à, mà là thông qua Na Uy chủng loại lại tựa như ăn trộm kỹ xảo, phá giải cửa phòng khóa lẻn vào. Nàng đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là dạ tập Lưu Húc thẩm nghĩ nói một câu, đó chính là, Chelsea Chan, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Chelsea chui vào, nàng cho rằng Lưu Húc vẫn còn ngủ say lấy, liền rón rén đi tới bên cạnh hắn, chuẩn bị sợ Lưu Húc giật mình. Kết quả, làm Chelsea chứng kiến Lưu Húc cái kia một đôi mở to rõ ràng sáng cụ rôm lúc, chính mình ngược lại bị dọa cho giật mình. Uy, ngươi chừng nào thì tỉnh biết ta tiến đến, vì sao không nói lời nào dọa ta một hồi, thật là đối với Chelsea ác nhân cáo trạng trước. Lưu Húc cười cười, không có ý định vạch trần nàng. Ngồi dậy, Lưu Húc nói ra, ta cũng vừa tỉnh ngủ mà thôi. Chelsea, ngươi nhìn Chelsea mang theo bao lớn bao nhỏ cái túi. Lưu Húc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Cái này hai túi y phục là chuẩn bị cho ngươi, nhìn ngươi bẩn thỉu dáng vẻ, liền tiện tay giúp ngươi mua hai kiện, ngươi xem một chút có vừa người không. Nói xong, Chelsea thuận tay đem hai cái túi ném cho Lưu Húc. Sau khi vào thành, Lưu Húc chỉ lo bang nhịn lỉ cùng Tony mua quần áo mới, chính mình ngược lại bỏ quên. Lưu Húc từ trong túi lấy ra y y phục, so với vạch mấy cái, có vẻ như cực kỳ vừa người, liền thu vào. Cảm ơn ngươi, Chelsea. Hắn trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, loại này bị người quan tâm cảm giác, thật rất tốt. Ngu ngốc Chelsea nói, chính mình ngược lại nhịn không được bật cười. Nếu như thay đổi tạt sủ mỹ hoặc là Quách Tĩnh ca ca ở chỗ này, khẳng định làm không phải minh bạch sẽ bị mắng, thế nhưng Lưu Húc có thể không phải tình thương ngu ngốc, tự nhiên biết. Chelsea không phải thật đang chửi mình, hơn nữa một loại giữa hai người thân mật xưng hô, thật giống như Lưu Húc gọi nhịn lỉ dậy sóng giống nhau. Sau khi cười xong, thu hồi nụ cười Chelsea, nghiêm trang nói ra, ngủ đủ chứ, hiện tại đi ăn cơm, sau đó buổi tối chúng ta đi phủ thái thú. Lưu Húc gật đầu, từ cửa hàng đứng lên, đơn giản ăn chút gì. Đổi lại y phục dạ hành, chờ đấy đêm khuya đến. Ở Vui Lan ở dê thành xó góc khác, có một u ám gian phòng nhỏ, có mấy chương ghế và bàn, trong nhà mấy người. Chính là Lưu Húc hôm nay gặp phải bốn người kia, bất quá hiện tại người trong phòng có 6 cái. Nhịn Ly cùng Tony. À cảm cũng không ở nơi này. Nạ giả số mở miệng nói, đế quốc mật thám điều tra tình báo mới nhất, phủ thái thú hộ vệ đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Nếu như xông vào rất khó, thậm chí thái thú đều không nhất định có thể nhìn thấy, gái người dùng ngan nở tầng y y đào một cái đi thông nội viện đường hầm cho sủ cỡ tỷ sử dụng, Gjin cùng Tony từ phía tây tiến nhập, Nhịn Ly từ phía nam tiến nhập. Đại náo một hồi hấp dẫn hộ vệ ánh mắt, thái thú nhất định khủng hoảng, rời đi gian phòng thời điểm, thủ cỡ tỷ đánh chết, còn như ta liền giữ lại cửa sau, để ngừa ngoài ý muốn. Phụ thân đối với lần này nhiệm vụ rất trọng thị, tuyệt đối không thể thất bại, trong giọng nói của hắn tràn đầy sát khí. Nếu là ạ cảm cùng chúng ta cùng nhau thì tốt rồi. Thủ cỡ tỷ quyết nhất lên, nàng và ạ cảm là bạn nối khố, hai nàng quan hệ tốt, cho nên thủ cỡ tỷ tự nhiên muốn cùng ạ cảm cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Chính là. Vì sao ạ cảm muốn đơn độc đi chấp hành nhiệm vụ, Gjin lập tức phụ hòa nói. Được rồi, điều chỉnh tâm tình, chúng ta xuất phát. Là vâng đúng, đội trưởng mọi người chăm miệng một lời trả lời. Nếu mục tiêu là giống nhau, vậy khẳng định không thể thiếu một hồi tranh đấu. Đế quốc giám sát bộ đội chống lại quân cách mạng. Tinh Anh 7 người thích khách liên hợp. Đêm nay, nhất định là một cái không bình thường buổi tối được rồi. Xuất phát, Lưu Húc trận mở con mắt, đối với Chelsea nói rằng. Chelsea đáp một tiếng. Đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Chelsea dừng bước lại, quay đầu nhìn Lưu Húc, cau mày nói, làm sao vậy ngươi? Lưu Húc một bộ gặp quỷ tựa như biểu tình. Trước mắt Chelsea, xinh đẹp trên mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo mà mê người, khiến người tán thán, khiến người hoa mắt. Nàng mặc một bộ bó sát người thiết kế, mà Lưu Húc người trước mặt đã không phải ống nghe điện thoại muội, mà là biến thành nhị lì. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên muốn ngụy trang lại nói. Buổi sáng đã có binh sĩ đã gặp ta bộ dáng. Chelsea trắng Lưu Húc liếc mắt, tựa hồ đối với hắn ngạc nhiên rất là bất mãn. Biến thân tự tại gạ phấn lót đồ trang điểm hình tệ ủ, có thể cho người sử dụng căn cứ tự thân ý nguyện biến thân thành nhiệm là cái gì? Thực sự là thần kỳ tệ ủ, Lưu Húc không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên là giống nhau như lúc, ngay cả ngũ thị vạn năng cũng nhìn không ra kẽ hở, nếu như chỉ là đứng bất động, không nói lời nào cũng không có kỳ quái động tác. Hoàn toàn liền là chân chính chính nhịn lỉ đứng ở trước mắt. Từ Lưu Húc nơi đó biết nhịn lỉ là đế quốc phương diện người, Chelsea liền quyết định dùng bộ dáng của nàng đi ám sát thái thú, mặc kệ thành công hay không, khẳng định đều sẽ gây ra một trường phong ba. Nhìn biến thân nhịn lịch Chelsea, Lưu Húc đột nhiên có một cực kỳ vô sỉ ý nghĩ tà ác, miễn là nghịch đẩy Chelsea, há lại không phải có thể làm cho nàng tùy tâm sở dục biến thành bất kỳ một cái nào nữ nhân mình thích ngạo kiểu cường khí LV5 dẻo gùn mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, thiên tài ma thuật sư hồng sắc gác ma tỏ xạ cả din, vàng tờ giờ ue ản xệt tỏ hắc ám phúc gơ mệ vẹn giờ lỉn, cuối cùng huyết thống chi thất hoàng bảo thụ giờ vẹ gì, in phở làm mê sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả xạ kiểu gẳng no sana, làm diễm đốt sạch các thế. Trong tháo giả Black Rock Shooter, đệ nhất thế giới công chủ điện dưới hạt sùn mỹ cụ, cục quản lý thời không bạo quân thụ sùng hay ATA Gemi, từ trên trời giáng xuống sờ các quyền y cà rồ, hoàn mỹ mà tiêu sái bạt nở y gói hòa sắc khu, vĩnh viên cùng thời khắc tội nhân hảo di sản cả gù ra, bất khả tư nghị chi nhạc viên vu nữ hạ cụ ấy dậy mù, cận thân nhục bác năng lực hầu như vô địch vũ đế tổ mở ổ xạ cậy Gemi, ném mạnh tự điển năng lực thập phần cường đại tự điển đế kỳ ủ phủ gì bày ạ si, nhân xưng đỏ mắt thiên sứ. Hội trưởng hội học sinh kỳ ba nạ cả nạ sau đó, Lưu Húc trong óc trồi lên liên tiếp nghe nhiều nên thuộc tên, một phần chỉ cần là mọt game liền không cách nào kháng cự hoa lệ danh sách. Mặc dù chỉ là bề ngoài phần trăm chi bách tưởng lại tựa như, thế nhưng Lưu Húc tin tưởng, đây tuyệt đối là hết thể mọt game đều không thể kháng cự mê hoặc. Đi mau Chelsea nói, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Ô Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, đem cái kia tìm đường chết ý tưởng ném dạ điển lên chín tầng mây, theo nàng rời khỏi phòng.